Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1200 song dây xuất kích. Milan chi hành so Andrei tưởng tượng bên trong muốn nhẹ nhõm. Hắn coi là phải đối mặt là minh tranh ám đấu phương Bắc Tam Cường, cũng liền là Serie A đấu tranh nội bộ, những cái kia hắn cũng không muốn tham dự. Kết quả đi đến rồi Milan, đơn giản giống như là một chuyến du lịch lữ hành, cùng Tam Cường đại biểu biển ăn biển uống, nâng ly cạn chén, thật sự là không say không về. Công sự, ách, liền nói chuyện 10 phút. Andrik nói, bọn hắn nghe, sau đó hỏi thăm chút chi tiết. Đã định, Italy phương Bắc Tam Cường toàn bộ đồng ý. Dù sao Italy bóng thị liền như là một đầm nước đọng. Ở cái này bối cảnh xuống, nhà giàu cũng tại tăng thu giảm chi, có thể lập tức tiến vào châu Âu Premier League bên trong. Tài chính sẽ từ giật gấu vá vai tình cảnh lập tức trở nên giàu đến chảy mỡ. Huống hồ giống bản trận đấu mùa giải tại giải đấu bên trong uể oải suy sụp AC Milan, quay về Serie A Juventus, là ước gì có thể thu hoạch được châu Âu sân bóng ổn định tư cách cùng to lớn lợi ích. Dùng cái này đến khôi phục bọn hắn tại Serie A nội bộ sức cạnh tranh, còn có quốc tế sức cạnh tranh. Phương Bắc Tam Cường như thế cho mặt mũi, Andrik cũng liền không tốt nói xong công sự liền phủi mông một cái rời đi. Thế là uống chút rượu, nói chuyện trời đất, ăn uống linh đình bên trong. Andrik hơi kém đầu óc không rõ liền tiếp nhận rồi nhỏ Agneni lớn bảo vệ sức khỏe đề nghị. Andrik tiến về Milan sự tình giấy không thể gói được lửa. Ngoại giới cũng được biết hắn cùng Inter Milan, AC Milan, Juventus người gặp mặt. Bất quá tại hắn trở về London lúc, bốn nhà câu lạc bộ rất ăn ý đối ngoại tuyên bố. Đông nghỉ kỳ chúng ta sẽ cùng nhau đi Tây Á đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Đối với ngoại giới, Miuo mưu đồ bí mật vẫn còn để ngoại nhân phỏng đoán giai đoạn. Tại sự tình không có tuyệt đối nắm chắc lúc, Andrik là sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Thế là liền dùng trận đấu giao hữu làm ngụy trang. Serie A có đông nghỉ kỳ, hướng năm những này nhà giàu cũng sẽ đáp ứng lời mời đi đánh rồi chút thương nghiệp tranh tài. Suất tràng phí đều là mấy trăm vạn euro. Andrik đi Milan trước đó, liền quyết định một chuyến tại một tháng phần Tây Á chuyến đi. Qua bên kia cho nơi đó giàu hỏa người giàu có nhóm hiến nghệ. Miuo xuất tràng phí phi thường đắt đỏ, bình quân xuống tới là một trận M vạn euro. Nhưng nghèo đến chỉ còn lại giàu hỏa thổ dân hoàng thất nhóm không quan tâm tiền. Có thể duy nhất một lần mời được Italy tam đại nhà giàu cộng thêm Miuo đến nơi đó đánh rồi. Trận đấu giao hữu đối bọn hắn tới nói chính là hưởng thụ, tiêu ít tiền tính quả bóng. Vậy đại khái cũng là phương Bắc Tam Cường nhiệt tình khoản đãi Andrik cộng thêm suýt nữa mở một cái lớn bảo vệ sức khỏe party nguyên nhân trực tiếp đi. Khác kéo châu Âu Premier League cái kia còn có chút xa xôi sự tình. Chỉ là trước mắt, Andrik mang cho bọn hắn đông nghỉ kỳ ngoài định mức thu nhập. Đồng thời y theo bọn hắn ngày xưa thương nghiệp tranh tài suất tràng phí mà nói, lần này đề cao chỉ ít 50 thu nhập. Cũng là dính Miuo ánh sáng. Nói thế nào thành đoàn ra ngoài kiếm tiền, là nên có cái suất tràng phí gia tăng bắp a. Ngoại giới truyền thông tại bốn nhà câu lạc bộ đồng thời tuyên bố đông nghỉ kỳ kế hoạch về sau liền. Không có đi đào sâu Andrik tiến về Milano mục đích thực sự. Chỉ bất quá vấn đề tập trung tại rồi Miuo không có đông nghỉ kỳ, nên thế nào rút ra dạng này thời gian đâu. Cũng là đơn giản. Miuo không có Âu chiến, bản thân bản thổ cúp liên đoàn cùng giải đấu đều biểu hiện cường thế. Cầu thủ thành viên tổ chức hùng hậu, thay phiên bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Cho dù hướng năm đối với Premier League hào cường phá lệ nghiêm trọng Noel xe tốc hành, Miuo đều có thể rất tốt ứng phó. Đây càng thêm thúc hóa bọn hắn nói trước kết thúc giải đấu bảo vệ vương miện hồi hộp. Từ Milan trở lại câu lạc bộ sau, liền muốn vượt năm rồi. Andrik chậm chạp không hề động thân lại tiến về Madrid cùng Barcelona. Một mặt là bởi vì tấp nập hoạt động quá dễ thấy. Một phương diện khác thì là hắn tại du thuyết Real cùng Barca trên lộ ra lòng tin không đủ. Lễ Noel ngày này, hắn ở văn phòng bên trong phát sầu. Carter lại được từ nước Mỹ trở lại London. Carter muốn đi bái phỏng ESPN cao tầng. Tại năm nay dưới nửa năm, Andrej du thuyết câu lạc bộ. Carter thì tự mình đi tìm các khen lớn trợ thương mật đàm. Muốn thành lập châu Âu Premier League, tuyệt đối không thể rời bỏ nhà tài trợ. Nói trắng ra là, không có nhà tài trợ ném tiền. Cùng với TV tiếp sóng cơ cấu mua xuống tiếp sóng bản quyền. Cái này tưởng tượng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Carter vừa về tới câu lạc bộ liền hưng phấn mà đi tới Andrej văn phòng. Đóng cửa lại liền cao hứng bừng bừng tuyên bố tin tức tốt. Andrej, chính nhà tài trợ cùng TV tiếp sóng công ty phương diện ta cơ bản thỏa đàm rồi. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được châu Âu nhà giàu lập trường thống nhất. Tiền tài phương diện, hoàn toàn không là vấn đề. Bọn hắn đối với châu Âu Premier League suy nghĩ cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây là đem châu Âu bóng đá tinh anh chiến tranh tiến một bước đề cao trình độ. Nhà giàu đại loạn đấu. A ha ha ha ha. Ây, người thế nào? Carter lòng tràn đầy cho là hắn cho Andrej mang đến tin tức tốt. Lại nhìn thấy Andrej nhíu lại lông mày tại rút lâu năm khói. Thế là lập tức thu hồi tiếu dung. Ngồi tại bàn làm việc đối diện. Andrej treo lên tinh thần. Hỏi. Trước tiên nói một chút ngươi tình huống bên kia. Carter nghiêm túc nói rằng, đa số nhà tài trợ phát hiện bản trận đấu mùa giải Champions League mang tới thị trường hiệu ứng hạ xuống, tiếp sóng tỷ lệ người xem cũng cùng thời kỳ có giảm xuống xu thế. Tăng thêm ngoại giới đối với UEFA bất mãn còn tại tiếp tục. Cùng với fan hâm mộ hô hào Miwoo quay về Âu chiến các loại nhân tố. Đặc biệt là nhà tài trợ đối với UEFA phổ biến chính sách. Tự hồ đem Champions League tới gần bình dân hóa làm bọn hắn cũng không hài lòng lắm. Nhưng là nếu như không có tốt hơn châu Âu bóng đá thi đấu sự tình làm đầu tư, bọn hắn chỉ có thể cùng UEFA hợp tác. Hiện tại chúng ta đến cửa, đưa ra ý nghĩ của chúng ta. Bọn hắn ngược lại sẽ không biểu đạt duy trì vẫn là không ủng hộ. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể đem nhà giàu ý kiến thống nhất bắt đầu tổ kiến ra châu Âu nhà giàu liên minh, bọn hắn tự nhiên sẽ tại trên người chúng ta đầu tư. Bởi vì chúng ta suy nghĩ là có khả năng để châu Âu Premier League trở nên so World Cup càng có lực ảnh hưởng. Kỳ thật phóng tới nhà giàu bản thân, như MU, Real, Bayern Munich, Barcelona các loại đội bóng trên người Miwoo thối lui Âu chiến, đối với kinh tế của bọn hắn lợi ích ảnh hưởng không lớn. Nên có bao nhiêu thắng trận tiền thưởng, vẫn là bao nhiêu, nên từ tiếp sóng phí chia cầm tới bao nhiêu, cũng là nhiều như vậy. UEFA cũng không có tổn thất quá lớn mất, tổn thất lớn nhất chính là Miwoo, còn có nhà tài trợ cùng với TV tiếp sóng công ty. Có thể nghĩ, tỷ lệ người xem là tiếp sóng công ty coi trọng nhất. Thiếu khuyết rồi Miwoo, tỷ lệ người xem đương nhiên sau đó hàng. Champions League trong lịch sử thành công nhất, đương đại nhất chúc ánh mắt, tụ tập nhiều nhất ngôi sao cầu thủ đội bóng không xuất hiện tại Champions League trên võ đài. Tỷ lệ người xem đương nhiên sau đó ngã. Bóng đá kinh tế căn cơ nhưng thật ra là fan hâm mộ. Một bộ phận fan hâm mộ tín ngưỡng nếu như người nổi lòng tôn kính. Miwoo vắng mặt Champions League. Bọn hắn sẽ làm từng bước đi xem Liverpool, Real, Barcelona tranh tài sao? Không, chỉ ít Miwoo fan hâm mộ đa số đều sẽ không như vậy. Nhiều nhất là nhìn một trận đỉnh phong chi chiến mà thôi. Mà cái khác nhà giàu hành hạ người mới tranh tài. Thật có lỗi, chúng ta tuyệt đối không hứng thú. Nhiều nhất ngày thứ hai nhìn xem tuyển tập tìm hiểu một chút tranh tài bên trong xảy ra chuyện gì. Để giết thời gian, Champions League bình dân hóa xu thế cũng là để các nhà tài trợ chưa tròn địa phương. Như bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu. Hát tổ Arsenal, Sevilla, Steaua Bucuresti đội, Slavia Praha 4 chi đội bóng tạo thành vòng bảng. Chú ý suất thấp kinh người. Mà Liverpool, Marseille, bối cát khắc tháp tư. Porto bảng A đồng dạng tại thị trường hiệu quả và lợi ích bên trên có rồi, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim hỏng bét hiệu quả. UEFA thái độ cường ngạnh, theo một ý nghĩa nào đó cũng là nhằm vào nhà tài trợ. Bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động. Châu Âu lại là bóng đá trái tim khu vực. Châu Âu đỉnh phong sân khấu. Champions League là UEFA cầm giữ. Không có khác bóng đá thi đấu, sự tình có thể giống Champions League dạng này tụ tập khác biệt châu Âu quốc gia cường đội đến tiến hành tranh tài. Nếu nhà tài trợ chưa tròn, có thể nhăn mặt thối lui ra không? Đương nhiên không được. Người như thối lui, người ngành nghề đối thủ cạnh tranh sẽ lập tức bổ khuyết trên. Nguyên nhân chính là Champions League duy nhất tính, khiến cho UEFA có thể muốn làm gì thì làm mà không bị nhà tài trợ áp chế. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt rồi. Châu Âu Premier League nếu có thể sinh ra, nhà tài trợ cùng TV tiếp sóng công ty sẽ không chút do dự lựa chọn châu Âu Premier League. Vì cái gì? Lợi ích à? Nhà tài trợ cùng tiếp sóng công ty là không quan tâm tranh tài. Quan tâm là thị trường hiệu ứng. Mà cái này thị trường là lấy fan hâm mộ làm cơ sở. 10 cái nhị lưu đội bóng fan hâm mộ thị trường chiếm hữu suất là không thể nào so ra mà vượt một chi nhà giàu đội bóng. Giống như bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong, bối cát khắc tháp tư, Rosenborg, Olympiakos, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbon, Dynamo Kyiv, Eindhoven, Fenerbahce, Moscow CSKA, Slavia Praha, Steaua Bucuresti đội, những này đội bóng cộng lại fan hâm mộ thị trường toàn cầu nhân khí, đều không cách nào cùng thiếu khuyết Miwoo mang đến ảnh hưởng chỗ sản sinh triệt tiêu. Lại lấy ngôi sao cầu thủ mà nói, những này đội bóng đương ra ngôi sao cầu thủ toàn bộ cộng lại nhân khí, khả năng liền Miwoo đã biến thành dự bị Rooney cùng Henry cộng lại cũng không sánh nổi. Châu Âu Premier League nếu như xuất hiện, tranh tài chất lượng tăng lên, đỉnh phong chi chiến liên tục trình diễn, tại mới trên võ đài, châu Âu nhà giàu ở giữa chiến cái khói lửa ngập trời, chiến cái long trời lở đất, đây đối với toàn cầu fan hâm mộ thị trường kích thích, nhà tài trợ cùng TV tiếp sóng công ty có thể nhận được hồi báo, tuyệt đối không phải hiện tại Champions League có thể so sánh. Còn nữa, bọn hắn phí tài trợ, bán đứt TV tiếp sóng bản quyền phí, dù sao đều là giao dịch, cùng UEFA giao dịch, cùng châu Âu nhà giàu liên minh giao dịch, có cái gì khác biệt? Dù sao UEFA cũng là một cái không có chút nào lực ước thúc cùng giám thị cơ chế dân gian tổ chức. Cùng chính phủ dạng này có được cường đại công tín lực cơ cấu hoàn toàn không thể đánh đồng. Carter nói xong cái kia bên cạnh làm việc tiến triển. Đến phiên Andrej rồi, hắn gãi gãi đầu, nói, ta đang giàu dĩ, làm như thế nào lấy được Real Madrid cùng Barcelona duy trì. Cái này La Liga song hùng cùng khác nhà giàu khác biệt à. Nếu như nói Premier League giàu có là xây dựng ở hy sinh rồi Premier League phía dưới tất cả thấp cấp bậc giải đấu trên cơ sở. Như vậy La Liga song hùng giàu có thì là hoàn toàn bỏ rơi Tây Ban Nha cái khác tất cả đội bóng. Liên tiếp sóng phí mà nói, Real cùng Barca là đơn độc bán ra La Liga tranh tài tiếp sóng quyền. Premier League tốt xấu vẫn là 20 chi đội bóng buộc chặt tiêu thụ. Dựa theo tỷ lệ mọi người phân một điểm, nhà giàu phân lớn đầu, tiểu cầu đội cầm tới mặc dù đối lập ít, nhưng so sánh cái khác giải đấu cùng địa vị đội bóng mà nói, Premier League tiểu cầu đội hạnh phúc vô cùng. Đây cũng là vì thời gian nào càng về sau, La Liga ngoại trừ Real cùng Barca, cái khác đội bóng đều nghèo đến vang leng keng. Rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ đều chủ động tiến đến Premier League kiếm tiền. Cho dù là hạ mình đi một chút tiểu cầu đội, bởi vì tài phú trên cấp bậc đã kéo ra rồi chênh lệch rất lớn. Bộ phận nguyên nhân chính là làm quý tộc Real cùng độc lập ý thức mãnh liệt tồn tại ở Catalonia. Barcelona từ bỏ cái khác tiểu cầu đội, không cho bọn hắn bất luận cái gì ngon ngọt nhưng chiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.